Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, ẩm thực văn hóa tiết GAV. C. T. Trở lại nội viện Lưu Biện, ngay lập tức đã bị Hà Thái Hậu gọi đi, nghĩ đến là bị cáo trạng. Xem ra Thái Diễm ở mẫu thân trong lòng phần lượng so với Điêu Thiền muốn trùng. Hà Thái Hậu mặt tươi cười, đối với thái gia con gái lớn tương đối thỏa mãn. Lưu Biện có chút bất đắc dĩ, hôm nay việc hoàn toàn là đúng dịp, mình và Thái Diễm cũng không có quá nhiều giao lưu, liền giống với là một hồi tình cờ gặp gỡ mà thôi. Thấy mẫu thân chuẩn bị bắt đầu thu xếp, liền vội vàng đem nàng khuyên nhủ. Hoàng Nhi, không muốn cho mẫu hậu nói cái gì hung nô chưa diệt. Dùng cái gì người sử dụng loại hình, mẫu hậu đã nghĩ ôm hoàng tôn. Thái hậu ngữ khí rất kiên định, đáng tiếc Lưu Biện thở dài một tiếng liền đi ra cửa. Thái hậu còn không có phản ứng lại, Đường Ngọc đã ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói lên duyên bởi vì tại Trung Sơn quận tháng ngày náo nhiệt mà phong phú. Đi tới Thiên Công Viện học tập học viên càng ngày càng nhiều. Lưu Biện thở một hơi thật dài. Có khoa học nhân tài, sau này mình thực lực đem sẽ đem nó chư hầu càng ra càng xa. Liền giống với xe hơi cùng tuấn mã trận đấu, cất bước giai đoạn cũng không rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, khoảng cách chỉ biết càng ra càng lớn. Cầm xuống U Châu, tất cả mọi người thở ra một hơi. Liền ngay cả Trung Sơn quận bình thường dân chúng có cảm giác đến năm nay trời đông kinh hỉ đặc biệt nhiều. Trung Sơn quận đã 10 phần giàu có, tuy nhiên Bắc Phương mùa đông sản xuất đồ vật cũng không nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Lưu Biện chế tạo Trung Sơn quận ẩm thực văn hóa tiết. Lần này văn hóa tiết, Lưu Biện tự nhiệm tổng sách lược, chỉ định từ Trần Quân cùng Bàng Thống tổng phụ trách. Các nơi quận huyện quan lại các ty trách nhiệm, cùng Hoa Đăng sẽ khác nhau. Lưu Biện cũng không có mời nó chư hầu. Cái này mùa đông không bình thường, chờ đến mùa xuân đến thời gian, thiên hạ 13 châu đều biết bị ý xuân bao trùm. Trần Quần là một nghiêm túc tính tình, mà Bàng Thống thì là lười nhác tác phong. Rất nhiều người cũng không xem trọng tổ hợp này. Không nghĩ hai người này trước đem cái giá dựng, nhìn qua ra dáng, tất nhiên là ẩm thực tiết, đương nhiên thiếu không ăn. Lưu Biện tại nội viện bắt đầu sáng tạo món ăn công tác. Không có quả ớt là chết người nhất, rất nhiều món ăn nổi tiếng cũng không làm được cái kia phần hương vị. Bất quá bây giờ khống chế U, ký hai châu xuất hải miệng, coi như không có mù tạc cùng quả chanh. Hình xăm cũng là muốn ăn. Hôm nay sở hữu cùng nội viện có quan hệ mọi người rất sớm đi tới dùng cơm địa điểm. Túm năm tụng ba trò chuyện đã khai triển ẩm thực văn hóa tiết. Nữ tính là ăn chủ lực quân. Tuy nhiên sợ dài mập, nhưng cũng không thể mấy người có thể nhịn được miệng. Chủ công nói hùng trưởng khỏe ăn. Chúng ta đây là vì là Điêu Thiền tỷ tỷ báo thù. Lãnh Vân vóc người lại đầy đặn mấy phần, bất quá ở Đường Ngọc đốc xúc dưới, tăng mạnh đoán luyện, nhìn ra đi tới nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương vẫn chưa đi dạng. Ăn ngon thật, Điêu Thiền hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên cùng Lưu Biện cắt một miếng thịt nướng đến ăn. Bất quá khi đó Điêu Thiền nằm ở đông cứng trạng thái. Nào có vị giác đến từ từ thưởng thức, ai nha? Các ngươi mau đi xem một chút, chủ công ở tú đao pháp, đao kia làm cho khiến người ta hoa cả mắt đây. Không lâu lắm, chỉ thấy Lãnh Vân vội vội vàng vàng chạy đến, kéo lên Lô Âm liền hướng bào trong phòng chạy đi. Mọi người đến gần vừa nhìn, đã thấy Lưu Biện mang lên khối mới mẻ hùng trưởng. Trong tay đao sử được uy thế hừng hực, một con gà mái trên không trung bị mở ngực mổ bụng. Thịt gà cùng nội tạng tự động chia lìa, Lô Âm xem hưng lên, cũng nắm lên một cây đao đến. Hai người võ nghệ đều là siêu nhất lưu. Lô Âm ném ra một khối cá tươi, trên không trung cũng đem dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ thật sự là phối hợp hiểu ngầm đây. Đường Ngọc nhìn ra tâm thần thoải mái, không nhịn được than thở lên tiếng. Lưu Biện ngu dậy với vui mừng, dùng thanh thủy đem hùng trưởng thoát cốt. Một trận đao quang lóe sáng, từ mặt trái loại bỏ đi lớn nhỏ xương sọ, lại bắt đầu dùng gà võng tới làm nước. Nhìn sắc, hương, vị đầy đủ hùng trưởng, Lãnh Vân tự động anh đảm đương phục vụ sinh, dùng mũi ngọc mạnh mẽ ngửi mấy lần, trên mặt lộ ra say sưa biểu hiện. Vân muội muội chính là một trời sinh ăn hàng. Lô Âm chăm chú tiến hành quy kết tổng kết. Ăn hàng thế giới, các ngươi không hiểu, Lãnh Vân đối với ăn hàng cái thước hiệu này cũng không bài xích. Trái lại cười hì hì thừa nhận hạ xuống, nhìn lại một chút món ăn này. Chăm chú học đối với đao pháp yêu cầu càng cao hơn. Lưu Biện lấy ra một đội có tới nặng 4 cân như rút con trai. Không tự chủ lộ ra đến vẻ mừng rỡ. Ai nha, đây là một cái gì xấu đồ vật. Bảo Ngọc lớn nhất thấy không được tướng mạo xấu động vật. Tỉ như mau mau trùng loại hình. Hiện thấy vật này có một cái dài mũi dài. Lập tức không bắt đầu yêu thích. Đối với Bảo Ngọc đến nội viện, Lưu Biện đã miễn dịch. Thói quen liền thành hợp lý hình thức. Nghe được thanh âm hắn, ha ha hở nụ cười. Cái này gọi là như rút con trai. Thế nhưng là chủ công nhà ngươi rất yêu thích một đạo món ăn nổi tiếng đây. Vừa nghe chủ công yêu nhất, mọi người đều đến hứng thú. Nhìn Lưu Biện lại bắt đầu biểu diễn đao pháp. Như rút con trai hai mảnh sắc trời sinh bảo hộ lấy bên trong. Muốn đem bên trong thịt trai hoàn chỉnh cắt đi cũng không dễ dàng. Bất quá Lưu Biện tuyết hoa đao phương pháp. Rất nhanh sẽ đem vòi voi tử hòa mặt sau cái kia đoạn cắt thành mỏng manh mảnh nhỏ. Mà nội tạng Lưu Biện thì lại dùng để làm canh. Không đồng nhất biết đâm sinh bộ phận cùng tươi canh bộ phận cũng làm tốt. Lưu Biện đặc sắc biểu diễn. Rước lấy các nữ nhân một mảnh tiếng vỗ tay. Chủ nghệ cao minh để Lưu Biện cảm giác mình rơi vào trong hầm. Nội viện các mỹ nhân bắt đầu triển khai tất cả vốn liếng. Mục đích chính là tướng chủ công mê ở đây. Ngày ngày làm ăn ngon. Liền ngay cả luôn luôn bảo thủ Đường Ngọc cũng lộ ra mê chi phong tình. Để Lưu Biện gọi thẳng lấy món ăn đổi phong tình. Thật sự là có lời cực điểm. Giá cao như thế ẩm thực, Lưu Biện cũng không có truyền bá đi ra. Hắn cũng không muốn chính mình quản trị dân chúng nhiễm phải mốt sống xa xỉ. Lần này văn hóa tiết trọng điểm là phổ biến thịt heo làm phương pháp. Hiện tại lấy thịt dê làm thức ăn chính. Lưu Biện tuy nhiên không thể trong khoảng thời gian ngắn dùng thịt heo đem thịt dê tòng thần vò trên dồn xuống đến, nhưng có thể để hạ tầng dân chúng chậm rãi tiếp thu. Bất cứ chuyện gì chỉ cần tiếp thu, sau đó gia tăng quảng bá cường độ, liền có thể lưu hành lên. Bước thứ nhất đương nhiên là khó nhất. Lưu Biện đem địa điểm tuyển ở Thái Hành Sơn. Trương Nam bọn họ nuôi heo đã hơn một năm. Tuy nhiên hiện tại không có thức ăn gia súc nuôi nấng. Nhưng so với lên kiếp trước thêm ra gấp đôi sinh trưởng chu kỳ. Nhóm đầu tiên lợn thịt cũng đã lớn lên. Thời đại này hữu dụng nhất đương nhiên là thịt khô cùng lạp xưởng. Có thể dự trữ thực vật. Thiên tai lúc liền biết cứu vãn không ít bách tính. Lưu Biện có một hồi ở trên lớp lúc nói đến Tống Kim cuộc chiến. Lại muốn lên Tông Trạch lão tướng quân làm kim hoa chân giò hun khói. Còn có xuống nước, hiện tại tuyệt đối không có ai biết ăn. Giống như ăn hàng Lãnh Vân cũng không nhiều xem vài lần. Bất quá dùng để làm nồi lẩu, nhất định có thể làm cho mọi người tiếp thu. Những này làm phương pháp, Lưu Biện viết thành văn án, dạy dỗ trong học viện học sinh, ở Thái Hành Sơn bên trên, cử hành một lần thịnh đại hòa bả tiết. Chỉ cần đại gia cuồng hoan, ở rượu cồn ảnh hưởng, có mấy người còn quản nó là thịt heo hay là thịt dê đây. Mùa đông Thái Hành Sơn đã toàn tuyến khai thông các đầu du lịch lộ tuyến, dòng dọc xuất hiện, làm cho đường cáp treo trở thành khả năng, ở lưu biện sách lược dưới, Trương Yến loại người dùng hết khí lực, thời gian một năm, đã đem Thái Hành Sơn chế tạo quy mô khá lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.